Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2966, chương 2967, an toàn đệ nhất. Diệp Chân, bây giờ đã là đại tranh chi thế, đại chu đã tứ phân ngũ liệt, ngươi dám giết ta Thiên Miếu Tạo Hóa, liền đợi đến hồn phi phách tán đi. Phẫn nộ cùng hoảng sợ phía dưới, tại trên thực lực, gần như là bị Diệp Chân một phương này nghiền ép, Bách Lý Phi đã không có thể đáng giá ca ngợi phản ứng, chỉ có thể là uy hiếp. Bất quá, đối với loại này uy hiếp, Diệp Chân rất là chẳng thèm ngó tới, giống như Thiên Miếu rất lợi hại một mực đối Diệp Chân rất lợi hại hữu hảo giống như. Trên thực tế, Thiên Miếu vong Diệp Chân chi tâm, một mực chưa từng thay đổi, chỉ bất quá trước kia là lén lút, hiện nay cũng đã là trắng trợn, mà Thiên Miếu tối cao cấp lực lượng, lại có được nghiền ép tính lực lượng, cho nên Diệp Chân mới có thể bày ra chi lấy mạnh. Nghe Bách Lý Phi uy hiếp, Diệp Chân lại là cười lên ha hà, bị các người trục xuất tới cái kia tuyệt địa. Gia gia ta đều có thể còn sống đi ra, còn sợ các ngươi cái chim. Diệp Chân không đề cập tới Hồng La Tuyệt Địa còn tốt, nhắc lên Hồng La Tuyệt Địa, Bách Lý Phi đồng tử đều co lên tới. Lúc trước lưu đày Diệp Chân lúc, Bách Lý Phi thế nhưng là kinh nghiệm bản thân người, Thiên Miếu lưu đày chi địa, Bách Lý Phi cũng là biết, đây chính là cái này chư thiên vạn giới chính thức tuyệt địa. Năm đó bởi vì Nhật Nguyệt Thần Quân đầu kia tạo hóa cảnh không được tham dự thế tục chi tranh cấm lệnh, trừ bảo hộ bởi vì đại chiến mà phá toái hồng hoang đại lục bên ngoài, còn có cái khác cấp độ càng sâu nguyên nhân, nhưng là cái gọi là hiệp dùng võ phạm cấm, phổ thông võ giả đều muốn phơi bày một ít vũ lực, đừng nói là những tạo hóa cảnh đó tồn tại, thường xuyên có phạm cấm người. Phổ thông tạo hóa cảnh, Thiên Miếu chấp pháp thần tướng cũng rất dễ dàng xử lý. Nhưng là những cường đại đó tạo hóa thần vương cảnh phạm cấm người đâu. Mấy trăm năm không xuất hiện, chỉ cần xuất hiện một cái, liền đầy đủ nhượng Thiên Miếu đau đầu vô cùng. Càng còn có những kinh tài tuyệt diễm đó có được siêu cường chiến lược thiên tài, Thiên Miếu cũng rất lợi hại đau đầu. Phái ra tạo hóa thần vương, đến tạo hóa thần vương trình độ này, cũng không phải ai cũng có thể phái đi ra, coi như phái đi ra, Thiên Miếu thần vương cũng sẽ không liều mạng, đối diện tạo hóa thần vương, này cũng không phải giấy, đối diện tạo hóa thần vương liều mạng lần này, mang đến thương thế vô pháp đánh giá, khôi phục, khả năng càng là xa xa khó vời. Đến tạo hóa thần vương cấp độ này, thụ một lần trọng thương, khôi phục thời gian ít thì trên trăm năm, nhiều thì hơn mấy ngàn vạn năm. Cái này ở trong liên quan đến lợi ích biến hóa cực kỳ phức tạp. Loại tình huống này, lưu đày tuyệt địa ở trên trời trong miếu liền theo thời thế mà sinh. Không cần Thiên Miếu chính mình tạo hóa thần vương qua liều mạng. Hơn nữa còn có thể thời gian dài lặp lại lợi dụng. Giết không các ngươi, ta có thể buồn ngủ chết các ngươi. Cho dù là tạo hóa thần vương cũng không ngoại lệ. Thiên Miếu lưu đày tuyệt địa, thế nhưng là đóng lại qua mấy vị tạo hóa thần vương. Theo Thiên Miếu nội bộ truyền ngôn, muốn rời khỏi này lưu đày tuyệt địa, không phải có tạo hóa thần quân chiến lực không thể, kém nhất cũng phải có đỉnh phong tạo hóa thần vương chiến lực. Loại tình huống này, bị giam tiến lưu đày tuyệt địa Diệp Chân đột nhiên xuất hiện tại Hồng Hoang Đại Lục. Đối Bách Lý Phi cái này quen thuộc nội tình người, đến cỡ nào rung động có thể nghĩ, ngươi đến cùng là như thế nào đi ra? Chẳng lẽ lại là Mạc Vũ? Là Mạc Vũ cái kia lão quỷ đột phá đến tạo hóa thần vương? Diệp Chân không trả lời. Bách Lý Phi lại là tự động não bổ đứng lên, lại hoặc là người dưới trướng cái kia thần vương tàn hồn hồi phục. Bách Lý Phi lúc này là một chán dấu chấm hỏi, bất quá đây không thể nào, người dưới trướng cái kia thần vương tàn hồn thương thế, cũng không phải tùy tiện có thể hồi phục. Không có gì không có khả năng. Diệp Chân thần sắc mãnh liệt, trong lòng bàn tay Lạc Nhật thần cung đột ngột địa tỏa định Bách Lý Phi. Không cần Diệp Chân vận dụng thời gian pháp tắc, một tiễn ra, liền nhẹ nhõm oanh sát Bách Lý Phi. Tại Hồng La tuyệt địa ngưng liền tránh thức thuộc về mình vẫn nhật sát khí Lạc Nhật thần xà. Bắn giết đồng dạng tạo hóa thần nhân, đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Bất quá, xuất tiễn thời điểm, Diệp Chân một tiễn này vẫn là thoáng thu một chút, nhất là bên trong vẫn nhật sát khí, vẫn là thu mấy thành, chủ yếu vẫn là vì lưu Bách Lý Phi nhất mệnh. Diệp Chân đang suy nghĩ làm sao bỗng dưng lấy ra một cái tạo hóa thần vương đến nhượng Thiên Miếu. Cao tầng sợ ném chuột vỡ bình đây, cái này Bách Lý Phi não bổ liền đến. Diệp Chân còn dự định lưu hắn nhất mệnh, nhượng hắn qua Thiên Miếu hào hào tán tán hắn cái này một đợt não bổ đây. Chỉ là Diệp thật không nghĩ tới, hắn cái này lưu thủ cái này một cái Lạc Nhật thần xạ quá khứ, vậy mà trực tiếp đem Bách Lý Phi cho bắn nổ, bạo thành một đoàn huyết vụ. Diệp Chân đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó khóe miệng liền hiển hiện một tia trào phúng. Lại là tinh huyết phân thân, Thiên Miếu gia hỏa, thật đúng là sợ chết a. Đã cái này Bách Lý Phi ở chỗ này là tinh huyết phân thân, như vậy đối với Diệp Chân mà nói, liền dễ dàng hơn, dù sao Bách Lý Phi chân thân sẽ đem hắn chính mình não bổ lan rộng ra ngoài. Như vậy còn lại 10 vị tạo hóa thần nhân, Diệp Chân liền không nương tay. Kỳ thực Bách Lý Phi mang đến cái này 10 vị Thiên Miếu tạo hóa thần nhân, thực lực vẫn là vô cùng cường đại. Đáng tiếc là Thiên Miếu những này tạo hóa thần nhân, những này cái gọi là thần, từng cái quá tiếc thân thể, quá sợ chết. Ngay từ đầu thời điểm, vậy mà toàn bộ đều có chỗ giữ lại, cũng không hề sử dụng toàn lực. Mà Diệp Chân bên này vừa ra tay cũng là không lưu tình chút nào, đánh bất ngờ phía dưới, lại thêm Diệp Chân xuất thủ, thương vong gần nửa về sau, những ngày này Miếu tạo hóa thần nhân vậy mà vô ý ham chiến, từng cái gấp muốn bỏ chạy, cái này thuận tiện ẩn trong hư không phong cửu mạch cùng Triệu Quang Biển hai vị hư không liệp vương, liên tiếp trọng thương, cuối cùng tính toán hơn 100 dặm phi mang đến 11 vị tạo hóa thần nhân, lại bị chém giết 6 vị, chỉ có 4 người mang theo trọng thương đào thoát. Tinh huyết phân thân đến đây Bách Lý Phi lại là không tính. Thiên Miếu hạ viện, tại trùng điệp trận pháp thủ hộ trong tĩnh thất Bách Lý Phi chân thân, bỗng nhiên mở ra hai mắt, khí tức quanh người một trận khuấy động, vậy mà rơi xuống hai thành khoảng trừng. Tinh huyết phân thân tuy nhiên có thể lấy giả làm giả, nhưng nếu là tinh huyết phân thân tổn thất, đối với chân thân mà nói, cũng là một loại không nhỏ tổn thất. Bất quá, Bách Lý Phi lại là tuyệt không hối hận. Mấy lần cùng Diệp Chân giao phong trong, vô luận hắn vẫn là Hồng Nhu, đều đã học tinh, không có 10 đủ 10 nắm chắc tình huống dưới, vẫn là dùng nhiều tinh huyết phân thân. An toàn đệ nhất, ở trên trời Miếu bên trong thành tựu thần vị về sau, liền đại biểu cho đã lâu sinh mệnh, không đáng bởi vì chút chuyện nhỏ này mà vứt bỏ đã lâu sinh mệnh. Liều mạng có người khác, bọn họ dùng tinh huyết liền tốt, lần này tinh huyết phân thân tổn thất, nhượng Bách Lý Phi lại tại quỷ môn quan đi một chuyến, cũng làm cho Bách Lý Phi âm thầm quyết định. Khác nói không có 10 phần 10 nắm chắc, liền xem như có 10 phần 10 nắm chắc, tại không là thiết yếu chân thân xuất hiện tình huống dưới, tận lực vận dụng tinh huyết phân thân, an toàn đệ nhất, sinh mệnh đệ nhất, thoáng xử lý suy nghĩ cùng khí tức. Bách Lý Phi liền thẳng xu thế Hồng Nhu xử lý rất nhiều công vụ đại điện. Đại nhân, bị chúng ta lưu đày Diệp Chân, vậy mà từ lưu đày chi địa trốn về đến, vừa mới còn ra hiện tại đa bảo hồ chiến trường, thuộc hạ dẫn đi tạo hóa thần nhân, bất ngờ không đề phòng lại bị hắn giết chết hơn phân nửa. Bách Lý Phi coi là Hồng Nhu hội bởi vì cái này tình báo mà giật nảy cả mình, nhưng hắn lại không nghĩ rằng Hồng Nhu thần sắc lại không có bao nhiêu chấn kinh, vẻn vẹn cau mày một cái. Diệp Chân xuất hiện tại Đa Bảo Hồ chiến trường, đây cũng là chuyện đương nhiên. Thu đến cửu nhật thần vương mệnh lệnh, Hồng Nhu liền muốn ngay đầu tiên đem tình báo này đưa lên. Bất quá Bách Lý Phi nửa câu sau lại làm cho Hồng Nhu mi đầu nhảy một cái. Ngươi nói ngươi mang đến tạo hóa thần nhân bị Diệp Chân chém giết hơn phân nửa, Diệp Chân bây giờ mạnh như vậy. Hồng Nhu một câu như vậy, Bách Lý Phi lập tức liền đến tinh thần, mang theo tung bay tạo hóa thần nhân qua chấp pháp nhiệm vụ, lại bị người giết té cứt té đái. Tạo hóa thần nhân đều chết hơn phân nửa, ngươi nói Hồng Nhu cái này dẫn đội người có hay không trách nhiệm? Khẳng định có trách nhiệm a. Như vậy thế nào tài năng đùn đẩy trách nhiệm, giảm bớt chịu tội đâu? Tự nhiên là địch nhân rất cường đại, rất cường đại. Huống chi Hồng Nhu không chỉ là dùng phát hiện này giảm bớt chịu tội, còn muốn dựa vào này lập công đây. Đại nhân, cái này Diệp Chân Lạc Nhật thần xạ uy có thể so với trước càng thêm cường đại không nói. Thuộc hạ nghiêm trọng hoài nghi, Diệp Chân lần này có thể từ lưu đày tuyệt địa thoát khốn rời đi, rất có thể là Diệp Chân phía sau có một vị mạnh đại tạo hóa thần vương. Quả nhiên, thuyết pháp này lập tức liền Hồng Nhu thần sắc khẩn trương lên. Nói thế nào? Hồng Nhu hỏi lên như vậy, Bách Lý Phi lập tức liền đem chính mình phát hiện, phỏng đoán cùng Diệp Chân phản ứng chờ một chút, thêm mắm thêm muối nói ra, sợ Hồng Nhu không tin. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.